108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 320, lúc hoạn nạn mới biết nhân tâm. Góc truyện audio.com, ta không thể rời đi, Tô Tinh giọng nói chăm chú, ngay cả là Xử Sự không sợ hãi Sài Linh nghe được Tô Tinh thở dài cũng là kinh hãi nổi da gà. Tô Tinh, ngươi điên rồi sao? Tô Tinh không, chẳng qua là nhìn thoáng qua Cung Thái Vi, ánh mắt nội dung rất rõ ràng. Hắn không thể đem Cung Thái Vi một mình lưu ở nơi đây, đây cũng không phải là cái gọi là lòng thích cái đẹp, cũng không phải là đầu óc điên rồi, làm trong xương giữ lại quân nhân máu, vứt bỏ chiến hữu là quyết không thể cho phép. Cung Thái Vi tâm loạn, nàng so sánh với Sài Linh lộ ra vẻ còn muốn khiếp sợ. Ta không cần ngươi tới thương hại ta, Cung Thái Vi phát sáng ra tố tuyết yếu ớt tuyết gió bởi vì cô bé. Ý thức ở lớn mạnh quang thải lưu tươi đẹp, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com Tô Tinh, ngươi tinh trùng lên não sao? Một nữ nhân có thể dễ dàng như thế chúa tể sinh tử của ngươi. Này quá để bổn cung thất vọng, Sài Linh nét mặt thập phần là không thiện, trong con ngươi có che giấu không được thất vọng tâm tình, nàng vốn đang cảm thấy Tô Tinh cùng chứng kiến quá, biết hàng tinh già cùng người khác bất đồng, cũng là rất có hảo cảm, nhưng là hôm nay Tô Tinh sở tác sở vi phải để Sài Linh cảm giác được thiên hạ nam nhân đều là nửa người dưới suy tư động vật. Một cái tánh tình, ngươi rốt cuộc là không phải là hàng tinh giả, lại quan tâm những khác hàng tinh giả chết đi sống. Sài Linh cười lạnh một tiếng, sẽ phải bóp nát phục ma lệnh. Nếu là các nàng biết nhất định sẽ đối với ngươi thất vọng cực độ. Ui ui ui, Sài Linh, đừng bảo là ta thật giống như muốn đi chịu chết giống nhau tốt. Tô Tinh nét mặt kia có một chút cảm giác nguy cơ, ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy kiên quyết. Mặc dù Cung Thái Vi ngươi không là nữ nhân của ta, nhưng là bằng hữu của ta, ai muốn toan tính vứt bỏ bằng hữu đang kẹp cái đuôi chạy trốn phải đi làm là được. Tô Tinh giọng không có một chút điểm quay về đường sống, để tiểu toàn phong Sài Linh, Cung Thái Vi trợn mắt hốc mồm. Ngươi, Sài Linh bị Tô Tinh nói xong á khẩu không trả lời được, Thiên Quý Tinh hừ hừ cười một tiếng, cũng là không có nữa bóp nát phục ma lệnh, mà là bằng một loại tự tiếu phi tiếu tựa như kỳ không hay ánh mắt ngắm lấy Tô Tinh. Hắn quả nhiên hãy để cho mình cảm thấy có chút đặc biệt. Ha ha ha ha hưng, đang cho là tuyệt vọng sát tinh đại thánh cuồng tiếu, vốn là Sài Tiến thu phục tinh lân thú hắn đã đối với nữa đoạt đan thư thiết khoán tuyệt vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, cái này thương long giới đệ nhất hàng tinh giả thật là ngu xuẩn cực độ, buồn cười chí cực. Bằng hữu thật là cổ hủ thương long giới chính phái, nếu như như vậy thật là làm cho người đại khoái nhân tâm a, sát tinh đại thánh khinh thường cười nói, đấu tinh chỉ có duy nhất người thắng, bằng hữu chẳng qua là kia truyền thuyết. Anh Nhi còn do dự cái gì? Sát tinh đại thánh giọng nói vừa chuyển, lớn tiếng quát lên. Phanh, lôi đỉnh chấn động thanh thúy vang lên, thiên dũng tinh quan anh đề khởi lãnh diễm cưa cũng đã chạy tới. Khí thế cường đại tựa như cuồn cuộn thủy triều. Góc truyện audio.com, bổn tỏa cũng muốn nhìn ngươi một chút giải chân nguyên là nói mạnh miệng thật đúng là không muốn vứt bỏ bằng hữu, để bổn tỏa nhìn sao? Sát tinh đại thánh tư thái cao ngạo, giọng nói tràn đầy châm chọc cố gắng dùng ngôn ngữ tới vây khốn Tô Tinh thay đổi chủ ý, nhìn Tô Tinh thái sơn băng tại đính mặt không đổi sắc thần thái, sát tinh đại thánh cười lạnh. Hắn một chút cũng không để ý trước mắt đối thủ, tránh nghĩa thiên quý tinh biểu hiện như vậy ngu muội lại càng làm hắn đại mau. Võ tổng xem ra tìm một cái cổ hủ hàng tinh giả. Bổn tòa có cho các ngươi trả giá thật nhiều, dũng khí có thể khen cũng chỉ là không hơn, ngươi cho là ngươi có thể bảo vệ nàng. Sài Linh giọng nói nghiêm trọng, có thể bị thiên cơ tinh coi trọng, Tô Tinh hiển nhiên không phải là cái loại này vọng động người, tiểu toàn phong hoàn chân không tin có ai bỏ qua trong nhà bảy vị nũng nịu nương tử làm một nữ nhân chịu chết. Ngươi không cần quản ta, chúng ta không có nợ nần. Cung Thái Vi bị quan anh khí thế chấn đắc toàn thân run sợ, nét mặt không chịu nhận thua. Yên tâm, Cung Thái Vi ta từ chắc là không biết cùng ngươi đi chết vì tình. Tô Tinh cố gắng để không khí dễ dàng. Cung Thái Vi chân mày cau lại có chút im lặng cũng lúc nào, vẫn đang nói đùa. Cung Thái Vi thật là làm không hiểu trước mắt nam nhân tâm là cái gì làm, nhìn Tô Tinh kiên quyết mặt nghiêng, Cung Thái Vi chỉ cảm thấy lòng tham loạn. Vũ Tư U một kiếm ngăn ở quan anh trước mặt, kiếm phong phi xương, quan anh hai tay nắm chặt, lãnh diễm cưa trầm trọng chém xuống. Thân ảnh huyễn loạn, đại đao bay nhanh, chấn ra thiên quân vạn mã khí thế, Vũ Tư U trực tiếp đánh bay, một cái nhẹ phiên thân hạ xuống Tô Tinh phụ cận. Tư U, ngươi đi trước nơi này giao cho ta. Tô Tinh vội vàng nói. Vũ Tư U tựa như không có nghe thấy, thờ ơ tiếp thân làm sao có thể vứt bỏ phu quân. Phu quân, lãnh diễm xưng hô để toàn trường khiếp sợ. Phu quân, sát tinh đại thánh khó có thể tin, không khỏi có chút đố kỵ. Mặc dù này thanh phu quân la được Tô Tinh trong lòng ăn mật ong, nhưng là không còn kịp nữa trở về chỗ cũ, Tô Tinh khẩn trương kêu lên. Lão bà, ngươi nếu là thật là không đi chúng ta thật là muốn chết vì tình. Vũ Tư U nghe được lời của hắn cũng là sừng sờ. Ngươi quên ban đầu bằng ma vương chuyện tình sao? Ta từ có biện pháp. Tô Tinh ám hiểu, Vũ Tư U lập tức hiểu Tô Tinh tính toán. Lạn Vĩ Độn, nhưng thật ra Tô Tinh tính toán rất đơn giản, quan thắng thu phục tinh lân thú ở lại phục ma điện thời gian chỉ có một ngày, chỉ cần sống quá một ngày qua thì thôi, đợi được Vũ Tư U rời đi phục ma điện, Tô Tinh bằng Lạn Vĩ Độn tả ủng hữu bão, muốn thoát khỏi quan thắng còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lạn Vĩ Độn này cấm pháp trải qua tam quật rào thỏ sau khi đã bị trong nhà Mỹ nương tử nghiêm cấm, Lạn Vĩ Độn sử dụng mấy lần càng nhiều, đối với mình người mang gánh lại càng nghiêm trọng, vị thư tồn 800 giết địch 1000 liền là như thế, nếu như bởi vì sử dụng Lạn Vĩ Độn rơi xuống Đông Phương bất bại kết quả đó chính là cái được không bù đắp đủ cái mất cho nên Tô Tinh không được thời khắc mấu chốt cũng không dám lại dùng. Góc truyện audio.com, bất quá chuyện đến trình độ này, tin tưởng các nàng cũng sẽ lượng giải. Phu quân không muốn vứt bỏ bằng hữu, thiếp thân vừa có thể nào đưa phu quân không để ý, Vũ Tư U không có đang nói đùa, hành giả vứt bỏ mình phu quân một mình chạy trốn đó là trăm triệu làm không được. Chuyện lúc này tựu trở nên tương đối mâu thuẫn cùng thấy tức cười. Tô Tinh không muốn vứt bỏ cung Thái Vi, không thể rời đi phục ma điện. Vũ Tư U vừa không thể nào vứt bỏ mình phu quân, một mình rời đi. Vậy hãy để cho bổn tọa đưa các ngươi toàn bộ đi tìm chết sao? Sát Tinh Đại Thánh lành lạnh. Lúc này, Quan Anh đã uy nghiêm hiền hách đứng ở trước mặt bọn họ. Người nam nhân này đáng giá ngươi đi chịu chết sao? Thiên Dũng Tinh Quan Anh giọng nói cứng như sắt thép cứng rắn. So với đối với đặt mình trong đấu tinh ngoài tỉ muội hạ thủ Thiên Dũng Tinh, thiếp thân há lại phải ngươi tới báo cho. Vũ Tư U suy chi dĩ tỉ, lời này đau nhói Quan Anh, để nữ nhân nụ cười lãnh đạm. Anh Nhi, nhanh lên một chút giết bọn họ, để cho bọn họ biết xính anh hùng thật nhiều, đấu tinh tàn khốc. Sát Tinh Đại Thánh nói. Quan Anh nắm chặt lãnh diễm cưa, nằm đốt ngón tay nắm được trắng bệch. Nhưng là lại không có xuất thủ. Thiên Dũng Tinh Quan Anh, ngươi đang làm gì đó, bổn tọa ra lệnh ngươi, giết chết Sài Tiến. Sát Tinh Đại Thánh giọng nói trầm xuống, giận dỗi. Hai người tinh phù lóe ra, khế ước cưỡng chế ra lệnh để Quan Anh toàn thân máu sôi trào. Nhìn ra Quan Anh đã dao động đối phó Sài Tiến ý niệm trong đầu, chẳng qua là hàng tinh giả ra lệnh làm cho nàng lộ ra vẻ rất dễ dụa. Muốn giết Sài Tiến, trước hết bước qua thiếp thân thi thể sao? Vũ Tư U trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối thở dài, đột nhiên vừa quát nhanh. Mạnh mẽ thân công kích vừa lúc cho Quan Anh giải vây. Mặt tướng cái này tuân lệnh, Quan Anh giọng nói nghiêm nghị, tái diễn đã không biết là mấy trăm hiệp giao thủ. Chuyện hiện tại để Tô Tinh tương đối gặp khó khăn, một mặt hắn không thể nào bỏ xuống cung Thái Vi một mình chạy trốn, về mặt khác càng không thể có thể đưa Vũ Tư U tại không để ý Tô Tinh đáy lòng thật không chăm chảo bắt tâm, mà cung Thái Vi muốn nhân cơ hội chạy trốn cũng không thể nào, còn có một Sát Tinh Đại Thánh cho nhìn chằm chằm, mặc dù lang gia khắc chế hắn phi kiếm thần thông, bất quá dù sao cũng là U Minh giới đệ nhất, nếu như chẳng qua là đem mấy người mệt chết triền tại nguyên chỗ, điểm này Sát Tinh Đại Thánh vẫn có thể làm được. Sát Tinh Đại Thánh cũng là bắt đầu không nhanh không chậm đùa cợt không chịu nổi nhìn Tô Tinh, đáy lòng thầm nghĩ, hôm nay thật là đi đại vận đụng phải một cái như thế ngu xuẩn hàng tinh giả, xem ra đời thứ 9 đấu tinh ngay cả lão thiên cũng đang giúp hắn, thiên mệnh thị giã. Chỉ chờ tới lúc Quan Anh giết khó khăn nhất triền võ tổng, đến lúc đó thiên quý tinh còn nữa hai người hàng tinh giả chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc hắn xâm lược. Chúng ta Tô Tinh anh hùng, ngươi hiện tại có cái gì tốt đối sách sao? Sài Linh vuốt ve trong ngực dầu sang ba tư, tự tiếu phi tiếu. Sài Linh, ngươi có biện pháp gì có thể thuyết phục Tư U sao? Tô Tinh có chút gấp gáp, khóc chuyện audio.com, thuyết phục nàng rời đi, bổn cung không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để Vũ Tư U lại thừa nhận ngươi là phu quân, nhưng là nếu có thể làm cho nàng nói như vậy. Ngươi cảm thấy Thiên Thương Tinh có rời đi ngươi sao? Trên đời này, không phải là chỉ có ngươi không muốn vứt bỏ những người khác. Sài Linh nói lời này nhìn cả người vô lực cung Thái Vi. Nữ nhân này cũng là có chút hạt bụi nhỏ bất nhiễm vẻ đẹp cũng khó trách làm cho nam nhân thương tiếc. Sài Linh mân khẩn miệng, cung Thái Vi im lặng không nói. Được Sài Linh, ngươi tới gần một điểm ta có lời muốn nói với ngươi. Tô Tinh đột nhiên cười thần bí, mang củi linh lôi tới đây, ở bên đưa lỗ tai, hai người thân thể gần sát hơn nữa trong lỗ tai tiến vào một cổ nam nhân dương cương khí để Sài Linh mất đi ưu nhã, lạ mặt đỏ ửng. Cung Thái Vi bị hai người thân mật giao đầu tiếp nhĩ cũng hút đi ánh mắt rối loạn tâm thật vất vả bình tĩnh một điểm. Dưới mắt Vũ Tư U đang ở cho khổ, hắn lại cùng nữ nhân khác tán tỉnh, để cung Thái Vi đáy lòng có chút vi sáp. Có sơ hở, Sát Tinh Đại Thánh nhìn Sài Linh khinh thường, bỗng nhiên xong chỉ bấm tay niệm thần chú, phi kiếm hóa thành chu thiên số lượng đầu tiên là cuốn lấy Tô Tinh, sau đó mình sử dụng độn pháp chạy trốn, đầu ngón tay sợ bóng sợ gió. đang lo ngươi không đến. Tô Tinh đã sớm nhất cử nhất động nhìn chằm chằm Sát Tinh Đại Thánh, bốn sao quan anh hắn là đánh không thắng, nhưng là Sát Tinh Đại Thánh cũng là có 100% lòng tin, bích quang tung hoành xê dịch từ lôi điện võng một sái, tiếp theo lại là từ khí cấn tay một chảo. Ba thần thông đủ lộ vẻ. Sát Tinh Đại Thánh mặt liền biến sắc, Chu Thiên Thành Thánh kiếm ngăn cản ra, nhưng là Xài Linh cười một tiếng, tố chỉ nhất câu, một vật từ tóc mây bay ra, dầu sang ba tư đồng thời mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một đạo thiên hà bàn đâm người như manh quang mang màu vàng, đảo mắt chết hết Sát Tinh Đại Thánh hắc khí. Không tốt, trúng kế. Sát Tinh Đại Thánh con ngươi co rụt lại, từ Xài Linh tóc mây bay ra cây châm đem hắn hung hăng nhìn thẳng. Đi theo màu tím điện võng một mệt cấn tay một chảo, Sát Tinh Đại Thánh đã không đường có thể trốn. Khách chương.